Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần lặng lẽ xách chuột ra ngoài, đặt vào phòng vệ sinh, đem thông linh ngọc bày xuống đất, lại đem quần áo túi xách trên tay đặt ở bên cạnh, sau đó lui ra ngoài cửa canh giữa cánh tay của con chuột nhỏ di chuyển, từ từ chạm vào ngọc bội. Lúc mở cửa, Ninh Hiên đã ăn mặc chỉnh tề, còn lấy túi xách trang điểm, nhất định phải có khí thế chính cung. Chị dâu, Lục Thần cười đến mức gọi là phong tao nịnh nọt, đúng là một con mèo không có tiết tháo. Chị phải cân nhắc đầu tư cho anh trai tôi đó. Ninh Hiên thản nhiên đáp xuống, đi về phía trường quay. Quả thật Ninh, bá tổng, Hiên, tại phim trường, đạo diễn đã không thể nhịn được nữa, ném bộ đàm chỉ vào mũi Mạc Hoan Hoan mắng. Cô cho rằng cô là người nào, mỗi ngày là lui tiền không đầu tư, cô nói đi kịch bản vì cô mà đã sửa bao nhiêu lần. Lão tử nhịn cô đủ lâu rồi. TMD ngay cả ba câu từ cũng nói không tốt, làm diễn viên làm cái gì? Mạc Hoan Hoan cũng là một ngàn kim đại tiểu thư, đến đoàn làm phim chính là vì đuổi theo Lục Diễn, từ khi nào đã bị mắng như vậy? Một khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị tức giận, tôi một hồi liền bảo ba tôi rút vốn, tôi xem các người quay như thế nào. Nàng tới đây là vì được vạn người theo đuổi, không phải đến chịu người khác tức giận. Không biết xấu hổ mà mắng nàng. Rút thì cứ rút đi, lão tử ngươi không quay nữa. Quay ra khó coi như còn vỗ làm cái khỉ gì. Đạo diễn cũng nhịn thật lâu, hiện tại núi lửa phun trào thu cũng không thu được. Cô ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền, tôi ném gấp đôi. Ninh Hiên mặc áo khoác màu đen hoàn mỹ bao bọc vóc người, đôi môi đỏ mọng. Đinh, độ hào cảm, 10 độ hào cảm trước mắt ba. Quả nhiên có tiền có thể khiến sai khiến cả quỷ. Lúc này chiều cao của cô giống như tăng lên 1m8. Đạo diễn bị kim tặc từ trên trời rơi xuống ngất xỉu, ông ta vừa mới chuẩn bị dừng lại. Một yêu cầu, thay cô ta cho tôi. Ngón tay Ninh Hiên hướng về phía Mạc Hoan Hoan. Mạc Hoan Hoan nhận ra, người phụ nữ trước mặt chính là bạn gái mà Lục Diễn công bố. Người xác định muốn cùng Mạc Thị đối địch. Mạc Hoan Hoan lên tiếng đe dọa, Mạc Thị là công ty đứng đầu thành phố S. Một tháng lợi nhuận dòng là dân chúng bình thường mấy đời cũng không kiếm được. Mạc Thị, Ninh Hiên cúi đầu ngón trỏ hơi cong cằm tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Chưa từng nghe nói qua. Cô, đạo diễn bất động thanh sắc nhìn Lục Diễn một cái, tiểu tử này sao lại được phú bà thích như vậy? Mạc Hoan Hoan vốn định PS, ác tác nhưng đảo mắt nhìn thấy Lục Diễn ở bên cạnh, nghĩ đến số tiền ba cô đầu tư chống lưng che miệng cười duyên. Nói to như vậy không sợ không gánh được sao? Cô nương cô xem thường Mạc Thị hay sao? Gấp đôi chính là 80 triệu, nói vậy đối với cô mà nói cũng là một vấn đề đấy. Nàng thiếu chút nữa nói với nữ nhân này, trong bữa tiệc của quý nữ danh môn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng, sợ chỉ là đang giả vờ ngầu trước mắt nàng thôi. 80 triệu, Ninh Hiên trầm mặc, cách chương.